Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 78. Chiến thần ấn, Tôn Ngộ Không đi vào cung điện, phát hiện bên trong có khác một phen thiên địa. Đây là một cái tế đàn, đình đài lầu các, đẹp như tiên cảnh, không trung bay trắng nõn sương mù. Xuất trần thoát tục, trên tế đàn, có một bảo tháp hình vật thể linh khí bốc hơi, tràn ngập các loại quang sương. Tôn Ngộ Không đi tới. Là ngươi sao? Hắn hỏi. Là ta. Bảo tháp trả lời. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày. Ngươi là ai? Ta là đại địa chi mẫu bản mệnh pháp bảo. Bảo tháp trả lời. Thiên đình đại kiếp nạn sau, ta biến thành bảo tháp, bảo vệ chiến thần ấn. Đó là cái gì? Tôn Ngộ Không nhìn về phía bảo tháp bên trong một cái ngọc khí. Chiến thần ấn. Bảo tháp trả lời, ta là bảo vệ nó người. Người chỉ có chiếm được nó, mới có thể thu phục ta. Nó mở ra cửa tháp, dâng trào huyết quang tỏa ra, giống như là có sinh mệnh, ở giữa không trung lưu động. Chiến thần ấn có ngỗng mềm thạch to nhỏ, toàn thân màu đỏ thám. Tôn Ngộ Không đem bàn tay tiến bảo tháp. Chiến thần ấn đột nhiên tỏa ra huyết quang, không đợi Tôn Ngộ Không tay tới gần, liền dâng trào ra không dừng tận sát khí. Tôn Ngộ Không trước mắt loáng một cái, lại như tiến vào một mảnh chiến trường, che kín bầu trời đại quân trước mặt đánh tới. Biển máu ngập trời, khủng bố vô biên, đó là sát khí. Chiến thần ấn trải qua vô tận năm tháng, vô tận chiến trường, nó mang theo sát khí hướng về Tôn Ngộ Không dâng trào mà đến. Rầm rầm vang vọng, phảng phất toàn bộ đất trời đều đang run rẩy, làm người chấn động. Này vô biên vô hạn đại quân, đầy đủ đem bất luận cái nào nhận biết được người của hắn thôn phệ, rơi vào điên cuồng. Nhưng nó đối với Tôn Ngộ Không vô hiệu. Đại quân nhấn chìm rồi Tôn Ngộ Không. Oanh, màu vàng sóng khí bạo phát, sắc bén giống như kiếm, đem đại quân xé rách. Binh sĩ hóa thành bột phấn, bột phấn biến mất sau, Tôn Ngộ Không một mình đứng ở trên chiến trường. Trên người giấy lên màu đỏ thẫm hỏa diễm, sát khí phụ thể, giống như sát tinh, nhưng con mắt của hắn trước sau như một thanh minh, không có thay đổi, đặc sắc. Một thanh âm hiện lên, cỡ này ý chí, mới có tư cách tiếp thu chiến thần ấn. Một người xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt, đó là một tên cao to nam nhân, tay cầm búa lớn, thân như bàn thạch, hắn đứng ở nơi đó, hai mắt như lửa. Chiến ý lan lộn, ngươi là hình thiên. Tôn Ngộ Không có chút không xác định. Ta là chúng sinh ý chí chiến đấu. Hình thiên nói rằng, cùng trước thử thách không giống nhau. Ta là chân chính tồn tại. Chiến thần ấn hóa thân. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta kia đến rồi. Hình thiên hướng về hắn xông qua. Trong tay búa lớn như thiêu đốt thái dương. Chói mắt không gì sánh được. Giống như núi cao đập về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hơi híp mắt lại, không có tránh né, này không phải tiên lực, mà là ý chí so đấu. Hắn biết, chính mình chỉ cần tránh né, khẳng định không thông qua thử thách. Tôn Ngộ Không không thể lùi, hắn cũng không cần thiết lùi. Hình thiên gào thét, to lớn lưỡi búa phân hóa vạn đạo huyết quang, toàn bộ đánh vào Tôn Ngộ Không trên người. Nhất thời nổ tung điểm sáng lít nha lít nhít, tiếng vang rung trời. Phảng phất vô số chớp giật ở nổ tung. Tôn Ngộ Không bất động với núi. Sức mạnh của chiến thần ấn đến từ chúng sinh ý chí chiến đấu. Nhưng nói tới ý chí, Tôn Ngộ Không không thua với bất luận người nào. Đây là hắn làm thiên đế tôn nghiêm. Hình thiên công kích chung quy bị Tôn Ngộ Không ngăn trở, vô pháp đột phá. Oanh. Nhưng mặc dù như vậy, hình thiên công kích vẫn là ở Tôn Ngộ Không chu vi tạo nên một mảnh chiến ý đại dương. Huyết lãng thao thiên, Tôn Ngộ Không đứng ở đại dương bên trên, không bị sóng máu nhiễm. Tuy 10 triệu người, nhữ cũng hướng về rồi. Hình thiên thu hồi búa lớn, như chiến thần sống sót, nhất định nghĩ đánh với ngươi một trận. Cả người hắn phát sáng, bắt đầu biến mất, hắn thử thách kết thúc, có chút vui mừng. Ngươi là chân chính chiến thần. Tôn Ngộ Không ý chí chưa có mảy may dao động. Bực này ý chí, mặc dù là tiền nhậm chiến thần cũng không có. Từ hôm nay lên, Thiên đình liền giao cho ngươi bảo vệ rồi. Hình thiên nói hết, liền biến mất rồi. Hắn vừa biến mất, ngọc khí từ bảo tháp bay ra, bay tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Đây là chiến thần ấn, cũng là chiến thần tiên chức. Tôn Ngộ Không do dự một chút, hắn có thời điểm chiến ý quá mạnh, tiếp thu dấu ấn này tất nhiên sẽ trở nên càng cường. Chiến ý quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt. Chính đáng hắn nghĩ như vậy thời điểm, bảo tháp bỗng nhiên phát sáng, biến thành một tên đồng nữ. Chủ nhân, mời ngài nhận lấy chiến thần ấn. Đồng nữ quỳ trên mặt đất, nói rằng, ngươi là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, nhất định có thể dựa vào chiến thần ấn, chiến thắng Bạch Y Tôn giả. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng. Vì sao nói như vậy? Bạch Y Thiên Đế mấy vạn trước, từng tới ta chỗ này. Đồng nữ nói rằng, hắn cướp đi Thiên Đế Ngọc Tỷ. Chiến thần ấn là duy nhất uy hiếp hắn chi vật. Muốn ta giao ra dấu ấn, nhưng ta không theo. Nàng nói cho Tôn Ngộ Không, Phạm Không Thiên Đình có hai loại đồ vật có thể thống ngự chúng sinh ý chí. Một là Thiên Đế Ngọc Tỷ, một là chiến thần ấn. Chiến thần ấn có thể đánh bại Thiên Đế Ngọc Tỷ. Nếu ta là Bạch Y Tôn giả, cần phải đến chiến thần ấn không thể. Tôn Ngộ Không hỏi, vì sao hắn sẽ bỏ qua cho ngươi? Bạch Y Tôn giả chưa bao giờ thả qua ta. Đồng nữ trả lời, Thiên Đế quản khống thiên địa nhân tam giới. Ta là đại địa chi mẫu pháp bảo, bất tử bất diệt, hắn tiêu diệt không được ta, chỉ có thể đem ta phong ấn tại này. Tôn Ngộ Không rõ ràng, hắn nhìn nổi giữa không trung chiến thần ấn, còn đang do dự. Chủ nhân, đồng nữ thấy thế, nói rằng, ta gặp Bạch Y Tôn giả kia, tướng mạo cùng giết chết Thiên Đế Tôn giả một dạng. Một dạng, Tôn Ngộ Không thân thể chấn động, trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Bạch Y Tôn giả cùng Tôn giả tướng mạo một dạng. Lời ấy thật chứ? Tôn Ngộ Không lạnh giọng hỏi. Quả nhiên, đồng nữ nói rằng, hắn giỏi về ẩn giấu, nhưng lừa gạt không được ta. Tôn Ngộ Không trở nên trầm tư. Được, Tôn Ngộ Không lúc này nói rằng, ta tiếp thu chiến thần ấn. Hắn đem chiến thần ấn thu vào trong cơ thể. Một tiếng vang ầm ầm, trong cơ thể chiến ý như sấm sét bay lên, mãnh liệt chiến ý khuấy động, ở bên trong cung điện hóa thành thịnh liệt biển máu, hết sức bá đạo. Biển máu bao vây Tôn Ngộ Không, thân thể của hắn đang run rẩy. Đó là kích động, hưng phấn, trở về. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, biển máu đột nhiên co rút lại, bị hắn thu hồi đến đáy lòng. Tự thành đạo tới nay, Tôn Ngộ Không chiến ý lần thứ nhất tiết ra ngoài. Hắn quá mạnh, mỗi lần chiến đấu cũng không thể tận hứng. Lâu dần, trong lòng nín một đám lửa. Nhận lấy chiến thần ấn sau, cỗ này hỏa diễm càng ngày càng dồi dào. Tôn Ngộ Không trong bình tĩnh tâm, nhìn về phía đồng nữ. Chúng ta đi ra ngoài. Đúng, đồng nữ hưng phấn gật đầu. Cùng Tôn Ngộ Không đi ra ngoài. Ta đi bắt ra kia bốn cái kim long. Người bắt, Tôn Ngộ Không dừng bước lại. Không phải nói cho ta làm sao bắt sao? Nói cho chủ nhân. Đồng nữ hiểu được. Chủ nhân muốn phá toái hư không? Không được. Người hiện tại vẫn chưa thể học. Phá toái hư không? Tôn Ngộ Không lúc này mới biết. Ẩn hồn sức mạnh gọi phá toái hư không? Vì sao ta không thể học? Hắn hỏi. Nơi này không luật học. Đồng nữ trả lời. Tôn Ngộ Không đương nhiên sớm muộn cũng phải học phá toái hư không? Bằng không hắn quang có sức mạnh, vĩnh viễn cũng không thể đánh bại Bạch Y Tôn giả. Nhưng phá toái hư không cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trong hỗn độn có một hư không, đã tồn tại ở đây, lại không ở chỗ này. Nó là ngang qua hỗn độn nhanh nhất con đường. Đồng nữ nói rằng, chủ nhân muốn học tập sức mạnh của nó. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.